Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, chương 945, tại sao biết cái này dạng? Tiểu cô nương, cho ngươi cầm, vừa rồi vội vàng rời đi cái kia y tá. Bất quá thời gian qua một lát, lại hướng về Trình Thi Đồng đi tới. Nàng đưa trong tay hai cái mì sợi túi còn có một hộp sữa bò nhét vào Trình Thi Đồng trong lòng bàn. Tay nói, ăn đi, đừng đói bụng ra tuột huyết áp đến. Tạ ơn, Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, hướng về nàng cười cười. Thanh âm nói thật nhỏ, không khách khí, người ở chỗ này lại nghỉ ngơi một hồi. Ta đi trước kiểm tra phòng A. Y tá kia hướng về Trình Thi Đồng cười cười. Sau đó liền quay người rời đi. Trình Thi Đồng liền bảo trì cái tư thế này ngồi ở bệnh viện hành lang trên ghế. Không biết mình ngồi bao lâu. Qua hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Lấy điện thoại di động ra, mở ra trình duyệt. Sau đó nhanh chóng tìm tòi một lần liên quan tới truyền máu cảm nhiễm HIV tin tức. Baidu trong kia từng đầu kết quả tìm kiếm. Để cho nàng thấy vậy trong lòng run sợ. Bệnh SIDA độc cảm nhiễm sơ kỳ, kiểm chắc không đến HIV kháng thể dương tính, nhưng có rất mạnh truyền nhiễm tính. Đây chính là cửa sổ kỳ. Cửa sổ kỳ ước chừng là 3-6 tháng. Trong lúc này nếu như hiến máu mà nói, là kiểm chắc không đến trong máu HIV virus. Rất có bao nhiêu nguy hiểm hành vi người ưa thích dùng hiến máu đến kiểm chắc bệnh SIDA, nhưng lại không biết cửa sổ kỳ HIV virus căn bản là không có cách kiểm tra. Hơn nữa làm là như vậy cực kỳ không đạo đức hành vi, sẽ hại rất nhiều cần truyền máu người, mặc kệ ở trong nước hay là tại nước ngoài. Cửa sổ kỳ là nhất định tồn tại, cũng là trước mắt thủ đoạn kỹ thuật không cách nào tiêu trừ. Trình Thi Đồng nhìn xem những tin tức kia, một đầu mà lật qua. Trong mắt nhịn không được liền có nước mắt chảy ra. Khi nàng nhìn thấy một bản tin liên quan tới một cái 5 tuổi nữ hài bởi vì làm bệnh tim giải phẫu thời điểm truyền máu mà cảm nhiễm HIV virus thời điểm, rốt cục nhịn không được khóc lên. Tin tức hình ảnh bên trong, cái kia 5 tuổi tiểu nữ hài ôm gấu nhỏ, lẻ loi trơ trọi một người ngồi ở cửa. Bởi vì lây nhiễm HIV, không có hài tử khác nguyện ý cùng với nàng cùng nhau chơi đùa. Không biết vì sao, trước mắt nàng liền hiện ra Cố Ninh Thư cô đơn một người ngồi ở trên giường bệnh hình ảnh. Trình Thi Đồng cất điện thoại di động, hít vào một hơi thật dài, ngẩng đầu lên, con mắt nhìn chằm chằm bệnh viện hành lang trần nhà. Bình phục một hồi lâu tâm tình, lúc này mới đưa tay đem khóe mắt nước mắt lau. Nàng đứng dậy, cực nhanh hướng về Cố Ninh Thư phòng bệnh đi tới. Đi đến Cố Ninh Thư cửa phòng bệnh lúc, Trình Thi Đồng đưa tay sờ sờ bản thân mặt, xác định phía trên không có bất kỳ cái gì nước mắt về sau, cái này mới chậm rãi đẩy ra cửa phòng bệnh. Hơn 3 giờ chiều ánh nắng nhiệt liệt mà chói mắt, cho dù là vào đông cũng tản ra hào quang óng ánh. Trong phòng bệnh, cái kia gầy gò thân ảnh chính dựa nghiêng ở trên giường bệnh, ánh mắt tựa hồ chính nhìn ngoài cửa sổ bầu trời, không có chút nào phát giác được sau lưng đã có người đi đến. Hắn bóng nghiêng nghiêng mà chiếu vào trên giường bệnh, cùng hắn gầy gò thân ảnh rúc vào với nhau. Không hiểu, vậy mà để cho Trình Thi Đồng nhớ tới vừa rồi tại trên màn hình điện thoại di động nhìn thấy cái kia ôm gấu nhỏ tiểu nữ hài. Nàng hốc mắt trong nháy mắt lại không nhịn được ướt át, không thể khóc. Muôn ngàn lần không thể khóc. Trình Thi Đồng dùng sức hít mũi một cái, liều mạng kềm chế bản thân nước mắt. Cố Ninh Thư nghe được sau lưng động tĩnh, chậm rãi xoay đầu lại. Bất quá một tháng không thấy hắn, sắc mặt hắn tựa hồ càng thêm tái nhợt, thoạt nhìn giống như cũng càng thêm gầy gò. Cặp kia xinh đẹp đôi mắt khi nhìn đến Trình Thi Đồng lập tức sáng lên một cái. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.